Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tấn chức 4 cấp. Tiểu La Lị muốn đứng lên công kích, nhưng vừa đứng lên, liền lại lần nữa té ngã trên đất. Hai chân của nàng đã bị xiềng xích quấn tầng 3. Nàng liền vội vươn tay muốn chân mở khóa liên. Thế nhưng ổ khóa này liên cũng không phải đơn giản địa cuốn lấy, mà là trung gian không ngừng giao nhau lấy, ngang dọc, dây dưa giao thoa, nàng nhất thời bán hội lại vô pháp cởi bỏ. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai cái nhân loại này lúc trước vượt qua tới đi vòng qua, cũng không phải là vì tránh né công kích của nàng, mà là vì dẫn nàng, để cho chính nàng đem xiềng xích quấn ở trên chân. Lúc này nàng tuy có thể đứng lên, nhưng liền một bước cũng không cách nào di động, đã trở thành Trương Phàm trên thớt thịt. Trương Phàm vung mạnh lấy ống tuyếp, liền hướng này Tiểu La Lị vào đầu nện hạ xuống, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý tứ. Lạt thủ tồi hoa, hơn nữa là tồi một đóa nụ hoa chớm nở hoa, kia Tiểu La Lị đương nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng thân thể một nghiêng, trốn được bên cạnh, thế nhưng nàng vai trái bàng vẫn bị ống tuyếp nện vào. Răng rắc, bên phải của nàng nửa bờ vai, trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Kia Tiểu La Lị căn bản không có cảm giác đau, duỗi ra tay phải, lại gắt gao bắt lấy ống tuyếp. Trương Phàm hợp với giật mấy lần, cũng không có cầm ống tuyếp giật xuống. Hắn dưới tình thế cấp bách, một cước hướng về mặt của Tiểu La Lị cánh tay phải liền dẫm hạ xuống. Răng rắc, kia Tiểu La Lị cánh tay phải hiện lên một cái kinh khủng góc độ ngoặt hạ xuống. Trương Phàm thừa cơ rút ra ống tuyếp, sau đó cũng không dùng ống tuyếp đầu nhọn công kích, mà là dùng tay nắm lấy đầu nhọn này đầu, dùng bên kia hung hăng đánh hướng La Lị. Tiểu La Lị một tiếng gào thét, giơ lên hai cái đã gãy xương cánh tay đứt, giao nhau lấy ngăn cản hướng ống tuyếp. Nhưng ngay lúc này, Trương Phàm trong tay ống tuyếp đột nhiên vừa chuyển, trở tay đầu nhọn hướng ra phía ngoài, đâm tới, phốc trực tiếp vào Tiểu La Lị trong miệng, từ sau não xuyên ra, một cỗ máu tươi từ ống tuyếp bên trong chảy ra, giống như là một mảnh huyết sắc dòng suối nhỏ. Kia La Lị mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chọc vào tại chính mình trong miệng ống tuyếp. Sau một lát, rốt cục tới té ngã trên đất. Hô, Trương Phàm cũng trực tiếp ngồi ngay đó, vù vù địa thở phì phò. Tuy cùng Tiểu La Lị chiến đấu vẻn vẹn 2 phút, thế nhưng tại đây 2 phút trong, tâm lý của hắn lại thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện tại cuối cùng giải quyết xong Tiểu La Lị, căng thẳng tâm buông lỏng, mới cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Này Tiểu La Lị thân là 3 cấp zombie, thực lực mạnh rất đáng sợ. Nếu như không phải là bị xiềng xích khóa, nàng có thể từng phút đồng hồ cạo chết chính mình. Nhìn xem bên trong miệng kia cắm ống tuyếp zombie, Trương Phàm nội tâm có chút khó chịu. Lúc trước chính mình vất vả khổ cực giết đi kia hơn 10 huyết châu tử zombie, kết quả huyết châu tử tất cả đều bị gia hỏa này ăn. Hiện tại coi như là giết đi nàng, cũng chỉ có thể đạt được 1 mai huyết châu tử mà thôi. Móa, Trương Phàm nhịn không được mắng một tiếng. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút. Này Tiểu La Lị nếu là 3 cấp zombie, như vậy nàng trong đầu huyết châu tử có thể hay không cao cấp hơn một chút. Nghĩ đến đây, Trương Phàm đứng người lên, dẫm lên Tiểu La Lị đầu, đem ống tuyếp rút ra. Lúc này lại nhìn này Tiểu La Lị, miệng một cái đằng trước đường kính 4 cm lỗ máu. Quả nhiên là phá hủy này một chương hòa nhã. Trương Phàm cầm lấy ống tuyếp, hướng về kia Tiểu La Lị vào đầu nện xuống. Bành Tiểu La Lị đầu cuối cùng là phát nổ ra, bên trong một khỏa huyết châu tử nhảy ra ngoài. Trương Phàm đem nhặt lên, nhìn kỹ mai này huyết châu tử, chỉ thấy lớn nhỏ của nó cùng lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là hiển lộ càng thêm trong suốt một chút. hơn nữa cầm ở trong tay thời điểm, cũng có thể cảm giác được kia lạnh buốt nhiệt độ. Trương Phàm hé miệng, đem huyết châu tử bỏ vào trong miệng, lối vào, chỉ cảm thấy trắng nõn sảng khoái, giống như là ăn quả đông lạnh đồng dạng. Rất nhanh, kia huyết châu tử liền dọc theo thực quản, tiến nhập trong dạ dày. Tất cả thực quản, nhất thời trở nên băng thoải mái vô cùng. Dạ dày cũng đi theo băng thoải mái vô cùng. Này băng thoải mái cảm giác, trong chớp mắt liền truyền khắp toàn thân, để cho Trương Phàm giật nảy mình địa đánh một cái lạnh run. Nếu như nói lúc trước những huyết châu đó tử, như là uống bia ướp lạnh, như vậy hiện tại ăn mai này huyết châu tử cảm giác giống như là cầm bia đông thành băng, sau đó nuốt vào trong bụng cảm giác. Loại này lạnh buốt, sau một cái thoải mái chữ rất cao minh. Trương Phàm có thể cảm giác được toàn thân mình trên dưới 36.000 lông hút lỗ cùng lỗ chân lông, tựa hồ cũng tại mạo hiểm hàn khí. Há miệng ra, có thể phun ra một ngụm mắt thường có thể thấy xương trắng. Thế nhưng, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ không thoải mái. Ngược lại nghĩ tới trước kia uống một ít đồ uống, nếu là có thể lại đến một lọ là tốt rồi. Thân thể đang không ngừng tản ra hàn khí, trong cơ thể tất cả tế bào. Tại đây hàn khí dưới sự kích thích, chẳng những không có băng lãnh, ngược lại hiển lộ dị thường sinh động. Loại cảm giác này, Trương Phàm lúc trước đã có qua 2 lần. Hắn nhịn không được trong nội tâm vui vẻ, vừa muốn tấn chức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến gây tê châm. Vội vàng nghiêng người, đem Tiểu La Lị thi thể ngăn cản ở trên người mình. Tiểu La Lị thân thể quá nhỏ, e rằng căn bản ngăn không được. Bất quá, hơn 10 phút đồng hồ sau, Trương Phàm an tâm rồi, bởi vì bốn phía cũng không có gây tê châm bắn ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đứng người lên, xác định bốn phía thật không có gây tê châm. Bất quá khi hắn lúc đứng lên, hắn đột nhiên phát giác thân thể của mình tựa hồ uyển chuyển hơn nhiều. Nhẹ nhàng nhảy một bước, bành hắn như vậy nhảy dựng, lại trực tiếp đập lấy 4 mét cao trần nhà. Cảm thụ được trong cơ thể kia mãnh liệt mênh mông lực lượng cảm giác, Trương Phàm nắm chặt nắm tay, mãnh liệt đánh ra 2 quyền. Này 2 quyền đánh ra, hắn rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ nhanh hơn lúc trước hơn nhiều. Tấn chức, Trương Phàm biết bản thân bây giờ đã là 4 cấp. Chính mình vất vả khổ cực đánh ra hơn 10 khỏa huyết châu tử bị Tiểu La Lị ăn. Kết quả đổi lấy Tiểu La Lị huyết châu tử, chỉ ăn 1 mai, liền tấn chức 4 cấp. Này sinh ý, không hổ, chỉ là không biết mình lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu. Nếu có đài phép đo lực dụng cụ là tốt rồi. Bất quá bây giờ hắn không có khả năng lại quay trở lại tìm phép đo lực dụng cụ. Hắn nắm chặt thời gian, tại đây trong đại sảnh tìm kiếm khả năng tồn tại cửa ra. Không bao lâu, hắn liền trong đại sảnh trên cây cột, phát hiện một cái cảm ứng khóa. Đối phó cảm ứng khóa, hắn vẫn là một quyền giải quyết. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia nhìn lên không có bất kỳ khe hở trên cây cột, lại xuất hiện một cánh cửa, hướng về hai bên chậm rãi tách ra. Trương Phàm trước nhảy ra 2 mét, chờ giây lát, xác định không có gặp nguy hiểm, mới đi tới cạnh cửa, nhìn vào bên trong. Trong cửa là một cái đường kính 4 mét tả hữu trụ tròn hình không gian. Trong không gian ngoại trừ một máy phép đo lực dụng cụ ra, cái gì cũng không có thả. Xem ra là có người nghĩ biết mình bây giờ lực lượng. Vừa vặn, Trương Phàm cũng muốn biết. Hắn nhìn chung quanh một lần, xác định không có nguy hiểm gì, một quyền đánh hướng phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu. Bành cao su cầu kịch liệt địa rung động, màn hình sáng lên, phía trên biểu hiện ra 2 hàng chữ. Lực lượng 1.502 tấn đẳng cấp 4 cấp. Nhìn xem này 2 hàng chữ, Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ. Tấn chức 4 cấp lực lượng bảo tăng 500 kg. Có thể khẳng định, nếu như hiện ở trên đối với Tiểu La Lị, ít nhất ở trên lực lượng, chính mình là chiếm tuyệt đối thượng phong. Lúc này, kia phép đo lực dụng cụ một hồi lay động, chậm rãi rút vào trong lòng đất, mặt đất lại trở nên bằng phẳng, có không có bất kỳ khe hở. Đang tại Trương Phàm nghi hoặc, bên cạnh trên vách tường, mở ra một cái lỗ hổng, từ nơi này lỗ hổng trong, chậm rãi duỗi ra một cái chiều rộng 1 mét, dày ước 10 cm bình đài, mà Trương Phàm thấy được tình hình trên bình đài, chợt cảm thấy da đầu run lên, lưng phát lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.